không phải mới có một hai ngày. Kế đó anh cũng thấy lũ sói, rồi cũng giật mình kinh ngạc, xích chút nữa kêu lên thành tiếng. Nhạc Dương đã đưa ra nhiều giả thuyết, nhưng dù thế nào anh cũng không thể ngờ mình lại nhìn thấy những con sói gầy gò như thế. Lẽ nào mấy chục con bò giác ngoan trông hung hãn cường tráng như thế kia lại bị một đám sói thế này vây khốn ư? Làm sao mà có chuyện như vậy được chứ? Nhạc Dương quan sát một lượt, thấy Trương Lập đang chờ bên cạnh, lê nhường ống nhọn cho cậu ta xem. Trắc Mộc Cường ba để cho Ba Tàng quan sát, nhưng Ba Tàng hơi do dự rồi lắc đầu từ chối. Đội trưởng Hồ Dương và Lạc Má A La thì đang bật điều chỉnh các máy đo đạc máy móc, không đến quan sát được. Đây là sói kiểu gì vậy? Cái lũ sói này cũng có sức chiến đấu hay sao? Trương Lập vừa nhìn đã mâu mồm mâu miệng hỏi luôn. Nhạc Dương hít Trương Lập một cái rồi cũng phụ họa theo. Phải đấy. Lúc này Cương Nhậm Phổ Bạc đã chỉnh xong cái ống nhọn cuối cùng. An dí mắt vào gần ống kính miệng hỏi: các cậu nói tới lũ sói ở đâu thế? Nhạc Dương đáp: đó thì chính là cái đám sói đang đối mặt với đàn bò giác ấy, ở ngay chỗ cái thác nút hồ lô đó. Nhìn thấy rồi. Cương Nhậm Phổ Bạc khẳng định: đây nhất định là cố ý tỏ ra yếu thế. Đây mới chỉ là mấy con thôi mà, những nơi khác thì nhất định còn có mai phục. Cái đàn sói này này, chúng ta không thể coi chúng là sói được. Chúng ta phải dùng ánh mắt khi nhìn người đi săn mà quan sát chúng. Mọi người tìm ở trong khu vực quanh đấy xem những con sói khác phân bố ở chỗ nào. Thấy rồi. Cương Nhật Phổ Bạc vừa dứt lời thì Nhạc Dương đã có phát hiện. Nè, ở cái sườn núi đối diện với chúng ta kia có một đàn đông quá. Trắc Mộc Cường Ba và Cương Nhật Phổ Bạc cùng hướng ống kính về phía đó, nhanh chóng phát hiện ra ở chỗ cao phía đối diện đúng là có một đàn sói. Có điều là mười mấy con sói cái dẫn theo hai ba chục con sói con. Mục đích của đàn sói này hiển nhiên cũng giống như bọn Trắc Mộc Cường Ba vậy, từ trên cao nhìn xuống rõ ràng là để quan chiến. Cương Nhật Phổ Bạc nói: cái đàn sói này không có tham gia chiến đấu đâu, toàn là sói mẹ dẫn sói con đến học tập kinh nghiệm đấy. Hả? Nhạc Dương lấy làm kinh ngạc, nên Trắc Mộc Cường Ba liền giải thích: sói chính là như vậy đấy, học hỏi khi quan sát, rèn luyện trong thực tiễn. Kỹ xảo săn bắt của chúng là được luyện thành theo cách này. Cương Nhật Phổ Bạc nhắc: nè, tin tiếp đi, còn nữa đấy. Tuy nhiên khu vực núi non này lớn như vậy, họ lại cách bầy sói quá xa, mà cũng không thể thấy bầy sói có động tĩnh gì lớn. Muốn tìm được lũ sói thẳng mắt ở các khe núi thật không dễ dàng gì. Không lâu sau, Nhạc Dương lại lên tiếng: nè, có rồi. Phía tây của đàn bò giác men theo cái địa hình quả hồ lô lên trên độ 200m. Ở đây chắc là có quân chủ lực rồi. Anh chàng vừa có phát hiện liền nhường ống nhòm lại cho Trương Lập quan sát. Trắc Mộc Cường Ba và Cương Nhật Phổ Bạc đều đã phát hiện ra đàn sói mà Nhạc Dương nhắc đến. Màu lông của lũ sói này sẫm hơn so với lũ sói còn lại thì quả nhiên cường tráng hơn hẳn. Số lượng ước chừng khoảng trên dưới 20 con. Cương Nhật Phổ Bạc đáp: nè, đây chính là nhóm của con lưng gù đó. Nó ở dưới kia kìa, có thấy không? Con mà hơi gồ lưng, lông màu xanh xám ấy. Trắc Mộc Cường Ba tìm theo lời chỉ dẫn của Cương Nhật Phổ Bạc, quả nhiên phát hiện ra ở giữa đàn có một con sói lưng hơi gồ, lông màu xanh xám. Con sói bên cạnh hơi có hành động khác lạ, nó liền nhà nành ra hừ một cái. Thế là con sói kia liền ngoan ngoãn phục xuống ngay tức khắc. Nhạc Dương kỳ quái hỏi: nè chú à, chúng ta rút cuộc đang quan sát bầy sói thứ mấy đấy? Chẳng phải chú vừa bảo là cái con lưng gù kia là con đầu đàn mà đầu đàn sói thứ hai hay sao? Cường Nhập Phổ Bạc vỗ trán nói: tại tôi không nói cho rõ, giờ thì ở đây chỉ có một đàn sói duy nhất thôi. Hai đàn sói do lưng gù và mắt trắng cầm đầu đều gia nhập đàn sói thứ ba cả rồi. Trương Lập nói: nè, cái đàn sói thứ ba ấy chính là cái lũ sói lười nhác ủ ê kia hả? Lười nhác ủ ê, theo cách nói của tôi thì phải là nắm chắc phần thắng, trong đầu đã có sẵn dự tính rồi mới đúng. Cương Nhật Phổ Bạc đáp: hai con sói lưng gù và mắt trắng đã tranh chấp ở vùng này suốt 3-4 năm liền, không có con nào chịu nhường con nào, cũng không có con nào chịu phục con nào. Nhưng mà khi cái đàn sói thứ ba vừa đến, chúng liền đầu hàng hết cả đó. Wow, lợi hại như vậy sao? Trương Lập vẫn còn nghi ngờ. Nhạc Dương có vẻ như đang ngẫm nghĩ gì đó, dường như đã hơi tin những gì Cương Nhật Phổ Bạc nói. Đột nhiên bảo Trương Lập: nè, để tôi xem nào. Chỉ lát sau đã nghe anh chàng thở dài than: cái đàn sói thứ ba này quả nhiên thật lợi hại. Trương Lập vội hỏi: nè, cậu nhìn thấy gì rồi? Nhạc Dương chậm rãi nói: ở hướng miệng của hồ lô đó, hai bên vách núi đều có một đám sói. Ở phía tây chỗ thác nút hồ lô, cách tầm 100 mét có một nhóm nữa. Cách thêm 100 mét lại có một nhóm khác. 200 mét nữa lại có thêm một nhóm đông hơn. Tất cả lũ này cộng lại có lẽ tương đương với số lượng mà chú Cường Nhật của bạn nói rồi. Chắc một cường ba, Trương Lộc, Cường Nhật Phổ Bạc đều lần lượt điều chỉnh ống nhòm. Quả nhiên đúng như những gì Nhạc Dương nói, không sai một chút nào. Trương Lập thốt lên: thế này là thế nào? Lũ sói này chính là những con mà cậu bảo là rất lợi hại đấy hay sao? Chúng lợi hại ở chỗ nào thế? Làm sao mà cậu phát hiện ra chúng thế? Nhạc Dương đáp: không sai, chính vì tôi phát hiện ra chúng nên mới nói là chúng rất là lợi hại. Thoạt tiên tôi định tìm kiếm theo kiểu cuốn chiếu, tựa trên xuống sườn núi xuống, thế nên vừa bắt đầu tôi đã phát hiện ra cái lũ sói đang đứng quan chiến. Về sau tôi mới nhận ra tìm kiếm theo kiểu như vậy không có ổn, phạm vi lớn quá mà mục tiêu lại nhỏ nữa. Vậy là liền thay đổi sách lược. Tôi bèn nghĩ, nếu mình là lũ bò giác đang bị vây khốn ở giữa kia, mình sẽ thoát vây như thế nào? Còn nếu tôi là sói, tôi sẽ nên phòng thủ ở đâu đây? Trước tiên tôi nhìn thấy dốc núi phía tây, ở đáy hồ lô kia kìa, độ dốc không có cao lắm. Cái lũ bò giác mà ráng sức thì chắc là cũng leo lên được. Mà một khi leo lên được ấy rồi, ở đó có một cái khe chạy theo hướng nam bắc. Khi ấy thì dù theo hướng nào cũng sẽ thoát được bầy sói cả. Với cái sức của bò giác cùng xông lên thì chắc là bầy sói cũng không có dám đối đầu mà ngăn cản lại. Thế nhưng giọng của Nhạc Dương trầm xuống, như ở chỗ giao nhau giữa dốc núi và khe sâu ấy, tôi phát hiện ra bọn sói do lưng gù cầm đầu. Chỉ cần chúng từ lưng chừng núi mà tràn xuống tấn công thì cái lũ bò giác đang leo trên sườn dốc kia ác là không có đánh đã tự rối loạn lên rồi. Sau đó tôi lại nghĩ đến cái đạo lý biết rõ là không thể mà vẫn quyết làm cho được. Ở cái địa thế chỗ miệng hồ lô rất hẹp, chỉ đủ cho một con bò xông qua. Nhưng nếu con bò thủ lĩnh kia dẫn đầu xông lên thì chỉ cần vượt qua được cái chỗ miệng hồ lô, phía trước sẽ là một vùng rộng lớn. Thoạt nên tôi đã tìm kiếm dấu vết của lũ sói ở bên ngoài miệng hồ lô nhưng không có phát hiện gì được. Sau đó tôi mới nghĩ ra vách đá hai bên miệng hồ lô cao không quá 10 mét, nếu mai phục một nhóm ở đây từ trên cao lao xuống tấn công, vậy thì chẳng phải cái đàn bò kia chỉ còn có biết là mặc tình để cho chúng chém giết hay sao? Cách bố trí như vậy còn có thể khiến cho bầy sói tránh được mũi nhọn tấn công của con bò giác cầm đầu, chỉ nhằm vào đám bò cái và bê con ở phía sau. Con bò đầu đàn kia họ may có thể đào thoát được, nhưng mà cả bầy đàn của nó thì chết là cái chắc rồi. Nghĩ vậy, quả nhiên tôi phát hiện ra hai bên vách đá, chỗ cái miệng hồ lô, có hai nhóm sói khác đang mai phục. Nhạc Dương đã hơi khô miệng, nhưng vẫn nói liền một hơi. Cuối cùng, tôi không thể mà không nghĩ đến cái vấn đề là cái đàn bò dắt không muốn đối mặt nhất. Tức là chính diện giao chiến với lũ sói. Khi ấy, những cái con bò, những cái con sói cố ý tỏ ra yếu ớt kia sẽ liền trở lại hết sức quan trọng, mặc dù trông rất là gầy yếu, mặc dù số lượng của chúng ít nữa, nhưng mà dù sao thì vẫn là sói mà. Còn bò dắt có muốn xông thẳng tới phải cần đến dũng khí lớn đến nhường nào chứ. Mà ở một bên cạnh lũ sói này để lộ ra một lỗ hổng, rõ ràng là sẽ khiến cho lũ bò động lòng. Khi tấn công thành trì, vây ba mặt kia lại, mở lưới ra mặt thứ tư. Vốn đây là tôn chỉ quan trọng trong chiến thuật. Mục đích của hành động này chính là để tiêu diệt toàn bộ kẻ địch. Nghĩ tới đây, tôi đã thầm chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Ở bên ngoài lỗ hổng kia, chắc chắn là có sói mai phục. Vậy nên tôi phát hiện ra cách đấy khoảng 100 mét có nhóm sói đầu tiên. Nhưng số lượng bọn này cũng chỉ khoảng 20 con. Tôi liền nghĩ, nếu bọn bò dắt kia mà nổi điên lên, cũng chưa chắc là có thể xông qua được cái phòng tuyến đầu tiên này. Vậy là tôi nhanh chóng phát hiện ra tuyến phòng tỏa thứ hai. Cái đám này đã có khoảng hơn 40 con. Nè, nói thật một câu nha, tôi đã không dám nghĩ xa hơn nữa. Vì phát hiện ra cái đám thứ ba thuần túy chỉ là số lượng của chúng thì đã quá nhiều, vô ý lọt vào tầm mắt của tôi mà thôi. Thật là không dám tưởng tượng chúng lại bố trí đến ba tuyến phong tỏa như vậy. Nè, anh nghĩ thử mà xem, nếu anh là một con bò dắt trong cái đàn kia, khi anh xông qua phòng tuyến đầu tiên thì lại gặp bọn sói thứ hai, rồi xông qua được cái phòng tuyến thứ hai này lại gặp thêm bầy sói thứ ba, anh sẽ nghĩ thế nào? Cái bầy sói càng lúc càng đông, còn thể lực của anh thì càng lúc lại càng giảm sút. Nhạc Dương hít một hơi khí lạnh, trầm giọng xuống và nói: một tiếng trống thì dũng khí tăng lên. Nghe tiếng trống thứ hai, dũng khí liền suy giảm. Đến tiếng trống thứ ba thì dũng khí không còn nữa. Trong cái tình huống ấy, đàn bò dắt kia còn lấy đâu ra dũng khí để chiến đấu? Một là bị dồn trở lại trong hồ lô, hai là phơi thây trên bãi cỏ. Nói theo cách khác, nếu dưới kia không phải lũ bò dắt hoang mà chúng ta bị bao vây, thì những cách đột phá vòng vây mà tôi có thể nghĩ đến, tất cả đều đã bị lũ sói kia khóa chặt hết cả rồi, không thể nào mà xông ra nổi. Anh bảo xem, cái lũ sói ấy có lợi hại hay không chứ? Nghe Nhạc Dương phân tích, toàn thân của Trương Lập đẫm mồ hôi lạnh. Cảm giác ấy hệt như là Tào Tháo bại tẩu trên đường Hoa Dung, mỗi lần thỏa thuế đắc chí ngoác miệng ra cười thì phục binh do Gia Cát Lượng sắp sẵn lại xông ra đuổi giết, dọa cho họ Tào sợ đến vãi cả rắm ra. Trương Lập bỏ tay khỏi ống nhòm, thấy đã ướt sũng những mồ hôi, chỉ nghe anh chàng lẩm bẩm nói: đây là sói cái kiểu gì vậy chứ? Lúc này anh mới hiểu được rốt cuộc Cương Nhập Phổ Bạc có ý gì khi nói với họ đây là những con sói họ tuyệt đối chưa thấy bao giờ.

chạy nhảy nô đùa trên đồng cỏ, đuổi thỏ, ném cành cây, xuống sông tắm rửa. Dù đi tới đâu, hễ vừa ngồi xuống là Cương Lập liền bổ tới, rút vào lòng của Trắc Mộc Cường Ba. Khi Trắc Mộc Cường Ba nằm trên bãi cỏ nhìn lên trời xanh mây trắng, thì Cương Lạp sẽ ngồi bên cạnh gã. Khi được gã cài cho một bông hoa nhỏ, nó sẽ chạy tới bờ sông xoay mình. Cương Lạp là con linh ngao, có khả năng nhận thức hiếm thấy trên đời. Nó biết cái bóng phản chiếu dưới kia chính là mình. Trong khoảnh khắc những hồi ức vụn vặt về khoảng thời gian sống chung với Cương Lạp bỗng chốc dâng trào lên trong tâm thức, Trắc Mộc Cường Ba chợt thấy chua xót trong lòng, khóe mắt ngần ngấn nước. Nhạc Dương và Trương Lập cũng thôi không pha trò nữa, ngoảnh đầu nhìn Cương Lạp, chỉ thấy nó đang ngồi chồm hổm quay lưng về phía họ, ngước nhìn các thiết bị tinh vi trong tay của đội trưởng Hồ Dương, hai vai hơi khẽ run run. Hai người đều có thể tưởng tượng ra được, năm đó khi Cường Ba thiếu gia ra đi, Cường Lạp đã phải đưa ra một lựa chọn đau khổ đến nhường nào. Một bên là người thân đã nuôi dưỡng mình, một bên là người mình yêu thích trong lòng. Đối với Cường Lạp, đó mới thật sự là yêu ở trong lòng mà không thể nói ra thành lời. Để tránh nhắc đến chủ đề khơi dậy sự thương cảm này, Nhạc Dương đã nói với Cương Nhập Phổ Bạc: "Nè, chú Cương Nhập nè, tôi thấy nhất thời chắc chúng cũng không có lao vào quyết chiến luôn đâu. Chỉ bằng chú kể cho mọi người nghe cái đàn sói thứ ba kia rốt cuộc là như thế nào đi, thủ lĩnh của chúng ở đâu. Tôi cũng muốn xem có phải cái con sói ấy có ba đầu sáu tay gì hay không." Cương Nhập Phổ Bạc cười khổ và nói: "Thủ lĩnh đấy à? Tôi á chưa bao giờ trông thấy nó cả, nhưng mà chắc chắn nó đang đứng giữa bầy sói. Từ đầu tôi vẫn luôn có cảm giác rằng cái con sói thủ lĩnh ấy đã biết tôi đang ngầm quan sát chúng. Chẳng qua là nó không có muốn vạch trần tôi ra mà thôi. Dù sao thì cũng là ăn của người một miếng, nợ của người một tiếng đó mà." "Hả? Cái gì mà ăn một miếng với chẳng nợ một tiếng? Chú nói rõ xem nào." Cương Nhập Phổ Bạc nói: "Lúc mọi người đến nhà tôi đó, có thấy lũ cừu của tôi ở đâu không?" Cừu hả?" Nghe Cương Nhập Phổ Bạc nói vậy, Nhạc Dương mới nhớ ra: "À, làm gì có, chuồng cừu của chú hả, trống không à? Chẳng lẽ..." Cương Nhập Phổ Bạc gật đầu nói: "Đúng đấy, cừu của nhà tôi đó đã bị cái lũ sói này trộm. Bị chúng nó mượn đi hết rồi." Trắc Mộc Cường Ba cũng thầm giật mình kinh ngạc thốt lên: "Nè, anh bảo là hơn 100 con cừu của anh toàn bộ đều bị cái bọn sói kia bắt đi hết rồi à? Lúc đó Cương Lạp đâu?" Gã liếc mắt sang phía Cương Lạp, con chó giả bộ ngó lơ nhìn về dãy núi xa xa, nhưng mà hai tay thì lại vẫy lên rõ cao. Cương Nhập Phổ Bạc bất lực đáp: "Cương Lạp à, đừng có nói tới Cương Lạp nữa. Đến cả người sống sờ sờ như tôi, đích thân ngủ ở trong chuồng cừu, chẳng phải là vẫn không có giữ được đấy sao? Tôi có cảm giác như là chúng nó đang thử thăm dò xem tôi nhẫn nại đến cỡ nào. Mới đầu chỉ là 5-3 con, về sau càng lúc càng táo tợn, đến nỗi hả chẳng còn lấy cho tôi con nào nữa cả." Nhạc Dương nói: "Nè, chẳng lẽ chú không có một cái biện pháp đề phòng nào hay sao?" "Biện pháp đề phòng hả? Không nhắc đến còn đỡ." Vừa lôi ra chuyện này thì Cương Nhập Phổ Bạc liền hừ mạnh lên một tiếng và nói: "Đặt thòng lọng nè, bẫy kẹp nè, bỏ thuốc nè, đào hố nè. Nói cho cậu biết nha, tất cả các chiêu của con người có thể nghĩ ra được, từ cổ chí kiềm tôi đều đã dùng hết cả rồi. Chúng nó hả, vẫn thông dong vô sự. Mấy cái thủ đoạn ấy đối với chúng cứ như là cái trò trẻ con vậy. Tôi và cái đàn sói đó đã minh tranh ám đấu mấy chục lần rồi. Cương Nhật Phổ Bạc đột nhiên cúi thấp mặt xuống. Mà chưa có lần nào thắng được bọn chúng. Anh ta lại thở dài nói tiếp. Cũng không phải là Cương Lạp không tận hết trách nhiệm, chỉ hiềm nổi là bầy sói này quá nổi giả hoạt. Đối với bọn chúng có thể gặp đủ cả trí kế vô cùng tận, nào là điệu hổ ly sơn, che trời qua biển, mượn xác hoàng hồn, thay mật đổi đào, ám độ trần thương. Dù thế nào thì cứ đến đêm, chúng lại có thể dắt cừu đi qua ngay trước mắt của tôi và Cương Lạp. Còn cái bọn cừu kia thì cũng đến là thật thà, cả kêu lên một tiếng cũng chẳng có kêu tiếng nào, cứ thế mà ngoan ngoãn đi theo mà không chịu ngừng lại. Nè, không chỉ có mình tôi thôi đâu nha, mà ngay cả cái thôn Na La không có nhà nào mà không bị chúng dắt cừu đi. Nhạc Dương nói: trời, vậy sao dân làng không có hợp sức lại để mà đối phó với bọn sói ấy chứ? Cương Nhật Phổ Bạc lại thở dài: cậu không biết chúng giáo hoạt đến thế nào đâu. Cừu của những nhà khác thì mỗi lần chúng chỉ bắt đi có 5-3 con, lại toàn bắt vào lúc thả rong ban ngày. Dân làng còn tưởng là cừu tự đi làm. Hơn nữa, bọn chúng còn giở trò bắt của nhà này bù vào của nhà kia. Mà cừu của dân làng thì chẳng có con nào đánh dấu đánh má gì cả. Thế là ai cũng nói cừu nhà mình chạy sang chuồng nhà người khác, thành thử cãi nhau âm ý cả lên. Chỉ có lũ cừu nhà tôi là chúng quyết chí mượn mà không trả, mà vơ vét sạch trơn, kể cả cái cọc lông cừu nó cũng không có để lại cho tôi. Nhạc Dương thầm nhủ: ơi ông chú ơi, một mình ông sống giữa vùng núi non đồng hoang vắng này, trước thì không thấy làng, sau thì không thấy tiệm, thì cái lũ sói kia nó đến nó dắt không cừu của chú đi thì còn kiếm ai vào đây được nữa. Trương Lập lại nói: nè, tôi thật không có hiểu, là tôi không tài nào mà hiểu nổi tại sao cừu của dân làng thì chúng chỉ dắt đi có 5-3 con, mà cừu của chú thì bị bắt sạch hết sình sanh vậy. Lúc này thì Cương Nhập Phổ Bạc mới nói: chuyện này thì phải lại kể lại từ đầu. Cái đàn sói này á, đại khái đến đây thì khoảng từ 1 năm trước. Mới đầu thì bọn chúng dùng cách lấy vật đổi vật để bắt cừu của tôi đi. Đại khái á, thì khoảng ngày này năm ngoái, sáng sớm tôi muốn dậy, đột nhiên thấy trong chuồng cừu chẳng hiểu sao lại có thêm 3 con la hoang, liền cảm thấy có gì bất ổn. Kết quả là đếm lại thì thấy thiếu mất 5 con cừu. Tôi hỏi Cương Lạc, không ngờ nó cũng chẳng hay biết chuyện gì xảy ra cả. Đúng thật là kỳ quái hết sức. Lần đầu tiên tôi còn tưởng là có ai đó đùa với mình, bèn thả cái lũ la ra. Đàn sói kia cũng thú vị ra phết đấy nha. Chúng tưởng tôi không thích la, mà những con la này là những con la hoang của Tây Tạng. Rồi nó lại xua vào chuồng cừu nhà tôi 4 con dê lông dài, rồi lại bắt đi 5 con cừu của tôi để đổi giá. Lần này thì tôi phát hiện ra hàng rào chuồng cừu có dấu vết của sói trèo qua. Tôi biết là mình đã đụng với lũ sói rồi. Đồng thời tôi cũng biết lũ sói lần này mình đụng phải khác với tất cả lũ sói đã từng đến nhà tôi trước đây. Từ đấy trở đi tôi bắt đầu để ý đến bọn sói này. Tôi và Cương Lạp canh ở trong chuồng cừu suốt 7 ngày liền thì không có động tĩnh gì. Vừa mới thả lỏng phần nào thì sang hôm sau lại mất thêm 3 con cừu nữa, tức lộn cả ruột lên. Vậy là cuộc chiến giữa tôi và bầy sói chính thức nổ ra. Mới đầu tôi nghĩ cái lũ sói này đều là động vật được nhà nước bảo hộ, chúng ăn thịt cừu của tôi nhà nước sẽ phải bồi thường đích đáng. Vậy nên không định dùng súng, mà chỉ muốn dọa chúng kinh hãi một phen cho bớt cái thói hung hăng càng quấy nó đi. Thế nên lúc đầu thì cũng chỉ dùng có mấy cái cách như là kết người rơm, treo chuông, giấu dây thòng lọc, đò hố này nọ kia thôi. Không ngờ như cách này cũng chẳng có linh nghiệm. Cừu nhà tôi vẫn cứ hôm nay mất 3 con, hôm sau mất 5 con. Nè, và còn tức hơn nữa là chúng lại có thể qua mắt Cương Lạp và bắt trộm cái lũ cừu đi chứ. Mấy thứ bẫy rập thông thường đều vô dụng, vậy là tôi liền nâng cấp sử dụng loại lợi hại hơn, kiếm 7-8 cái bẫy kẹp săn thú trong có nhọt, trong đó tôi để mồi thịt tươi giấu vào chỗ tối. Kết quả thế nào các cậu có đoán ra được không? 7-8 cái bẫy kẹp ấy nhất loạt đều bị kéo ra trước cửa nhà tôi. Tôi mà mở cửa ra hả, suýt chút nữa là bị trúng chiêu rồi. Chẳng những như thế, bọn chúng còn ăn sạch sẽ thịt mồi ở bên trong nữa chứ. Tôi thật là nghĩ nát cả óc rồi mà cũng không hiểu, chẳng lẽ cái bọn sói này nó thành tinh hết rồi chắc. Về sau thế nào thì chắc các cậu cũng tưởng tượng ra được rồi đó. Tự nhiên có bao nhiêu chiêu tôi dở ra hết. Các cạm bẫy thiết kế hoàn hảo đến nỗi bản thân tôi cũng cho rằng cái người thợ săn lợi hại nhất cũng phải trúng chiêu. Chẳng lẽ tôi lại không chơi nổi mấy con sói tép riêu hay sao? Nhưng mà thật không ngờ, chúng lại cho tôi một bài học vô cùng sâu sắc. Tôi cũng không nhớ là đã bao nhiêu lần mình bị cạm bẫy do chính mình thiết kế hại đến nhát nhát thảm bại luôn. Nếu không phải là có Cương Lạc, chắc có đến mấy lần tôi bị trúng bẫy không có ra nổi rồi đấy. Trương Lập không dám tin đó là sự thật. Nè, hình như hơi quá thần kỳ thì phải đó nhờ. Sao mà chúng làm được như thế chứ? Cương Nhật phổ bạc bực tức nói: ai mà biết được, tôi mà biết thì tôi cũng đã không phải là con người rồi. Nè, nhưng mà có mấy lần chúng như là biểu diễn cho tôi xem như vậy, cố ý cướp đi mấy con cừu ngay trước mũi tôi. Cậu đoán xem chúng làm như thế nào chứ? Không đợi cho bọn Trương Lập trả lời, Cương Nhật phổ bạc đã nói tiếp luôn: nè, cậu tuyệt đối là không có thể ngờ đến đâu. Đúng là đúng vào cái kỳ mà động dục của mấy con cừu cái nhà tôi đó. Chẳng hiểu chúng xua ở đâu về mấy con cừu đực cao lớn anh tuấn vừa xuất hiện tại đó đè bẹp cái lũ cừu đực của nhà tôi luôn. Cậu bảo xem, cái lũ cừu cái ấy cũng thật là ngu ngốc, chẳng buồn nhìn xem đằng sau cái đám cừu đực kia là cái giống gì, là tí ta tí tởn chạy theo dai rồi, đi xong rồi không bao giờ trở về nhà được nữa. Cương Nhật phổ bạc lại phẫn nộ nói tiếp: ý đồ của bọn sói ấy rất là rõ rệt, cậu dùng chiêu ác bao nhiêu thì cũng trả đòn bằng kế độc bấy nhiêu. Chẳng hạn có một lần tôi bôi nước ớt lên đùi của lũ cừu, bọn sói ấy mà dám đụng đến cừu nhà tôi thì lỗ mũi nở hoa luôn đó. Thấy chiêu này đủ độc chưa? Cả Cương Lạp đó cũng không có dám tới gần tới mấy con cừu ấy. Ê, vậy mà không ngờ bọn chúng còn dán trả một chiêu độc hơn nữa. Nè, là gì thế? Cương Nhật phổ bạc cười méo sạch. Tôi mặc xác chúng làm thế nào mà đưa lũ cừu của tôi đi. Có điều cái hành vi báo thù ngay hôm sau đã khiến cho tôi suýt chút nữa không chịu được nổi. Bọn chúng không ngờ đã xua cái lũ cừu của dân trong làng Nala và chuồng cừu nhà tôi. Ngày hôm sau, đám dân làng ấy liền đến kiếm tôi hỏi tội. Đúng là có miệng mà không biết nói sao, khổ sở không làm sao mà kể ra hết được. Thử nghĩ xem, Cương Nhật phổ bạc tôi đây tự hỏi mình đi ngay đứng thẳng, chưa từng làm chuyện gì xấu, vậy mà lại bị một đàn sói hại cho ô uế thanh danh. Về sau dân trong làng hễ cứ thấy mất cừu lại đến tìm tôi. Thật là Trương Lập, Nhạc Dương đều há hốc miệng ra, suýt chút nữa thì rơi cả cằm xuống đất. Trắc Mộc Cường Ba cũng đắm chìm trong trạng thái thẫn thờ, trong đầu chỉ vẩn vơ một ý nghĩ: Cương Nhập phổ bạc đang nói đến sói đấy sao? Đấy có phải là sói không?

nó có thể dạy cho tất cả những con sói khác kỹ năng y như vậy. Nhạc Dương nói, nhưng mà chú còn chưa có phát hiện ra con sói thủ lĩnh ấy mà. Cường nhỏ phổ bạc đáp, thì đây cũng là điểm khiến cho tôi lấy làm nghi hoặc. Tôi quan sát cái đàn sói này cũng một thời gian rồi đó, nhưng mà vẫn không thể nào phát hiện được rốt cuộc là con sói nào chỉ huy thống nhất cả đàn. Có lúc hình như có đến mấy con sói chia nhau phát ra hiệu lệnh khác nhau. Những con sói đứng đầu các gia tộc cũng tương tự truyền lệnh cho các thuộc hạ của mình. Lúc mà chúng ăn đó hả, tôi cũng thấy có mấy con sói cùng ăn một lúc, không có phát hiện ra con nào độc lập với cả bầy. Trác Mộc Cường Ba nói, xem ra con sói thủ lĩnh ấy cố ý trà trộn giữa bầy sói. Một vị thống lĩnh tinh minh như vậy, chắc nó cũng biết bảo vệ bản thân mình như thế nào. Có điều, dựa vào thái độ của những con sói khác đối với con thống lĩnh thì vẫn có thể quan sát ra được sự khác biệt chứ. Cương Nhật Phổ Bạc lắc đầu. Đó, đây mới chính là điểm kỳ quái nhất. Theo như tôi quan sát thì cái đàn sói này tỏ ra hết sức cung kính với mấy con sói chứ không phải là với một con. Trắc Mộc Cường Ba chau mày. Lẽ nào cùng một lúc lại có tới mấy thủ lĩnh? Cương Nhật Phổ Bạc nói, tôi cũng nghĩ đến khả năng này rồi, nhưng xem biểu hiện của Cương Lạp thì dường như chỉ có một con thủ lĩnh thôi. Nói tới đoạn này, anh ta hạ giọng xuống rất thấp. Cương Lạp à? Cương Nhật Phổ Bạc thấp giọng thì thào, nếu mà tôi đoán không lầm thì Cương Lạp đã gặp con sói thủ lĩnh ấy rồi. Hả? Cái gì? Cương Nhật Phổ Bạc đáp, vừa nãy khi tôi và vị đại sư kia đọ sức, các cậu thấy thân thủ của Cương Lạp thế nào? Rất là lợi hại. Vậy thì tôi nói cho cậu biết, một năm trước Cương Lạp không có lợi hại đến mức ấy đâu. Sau khi nhà tôi bị mất trộm cừu, có một hôm Cương Lạp lén lén lúc lúc chạy ra ngoài, rồi trở về khắp mình đầy thương tích, phải ở trong nhà dưỡng thương 3 tháng mới khỏi hẳn. Mặc dù nó không nói ra, nhưng tôi biết nhất định là nó tức khí cho bầy sói kia đi kiếm người ta đánh lộn rồi. Nhưng mà từ sau bận đó, tôi phát hiện ra thân thủ của Cương Lạp linh động hơn rất nhiều, học được rất nhiều động tác và tư thế chạy mới. Số lần chạy nhảy mỗi ngày của nó tăng lên rõ rệt. Tôi cũng nhìn ra được nó đang ôm cả một cục tức ở trong bụng đấy chứ. Hình như nó muốn rèn luyện cho thân thể thêm cường tráng khỏe mạnh để tiếp tục kiếm người ta khiêu chiến. Có điều cho đến hiện nay tôi không thấy nó ra ngoài lúc nửa đêm lần nào nữa. Cương Lạp rất là cao ngạo đó. Nếu mà đánh hội đồng thì chắc chắn nó sẽ quay lại trả miếng rồi. Tôi nghĩ là chắc chắn nó đơn độc khiêu chiến với con sói thủ lĩnh, rồi nó bị thua nên đến bây giờ vẫn chưa được nắm phần thắng, thế nên mới... Nhạc Dương nói, à, ý của chú là cái đêm hôm đó con sói thủ lĩnh kia đã đánh tay đôi với Cương Lạp. Từ sau khi khiêu chiến với con sói kia, Cương Lạp mới học được kỹ năng chiến đấu mới. Nhưng với thực lực hiện nay của nó thì thậm chí cả dũng khí khiêu chiến người ta cũng không có nữa à. Cường Nhập Phổ Bạc gần như ghé miệng sát vào tai mấy người bọn Trắc Một Cường Ba thì thầm, nè, chuyện này ngàn vạn lần chớ có nói trước mặt Cương Lạp đấy. Các cậu thử nghĩ xem, ngoài con sói thủ lĩnh kia ra, con sói bình thường có thể đánh với nó được hay không? Mấy người bọn Trắc Mộc Cường Ba nghĩ lại thấy cũng đúng. Tuy so với những con ngao khác, hình thể của Cương Lạp hơi nhỏ nhắn hơn một chút, nhưng so với sói thì ít nhất cũng phải to hơn 1-2 cỡ trở lên. Nếu đơn đã độc đấu, quả thật khó mà tưởng tượng nổi lại có một con sói nào có thể đánh cho nó mất luôn cả dũng khí phản kháng. Thế nhưng nghĩ theo chiều hướng ngược lại, vậy thì con sói thủ lĩnh kia cũng quá là lợi hại. Nhạc Dương đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, liền hỏi: "Nè, chú Cường Nhật Phổ Bạc nè, thế hải lam thú so với tử kỳ lân thì con nào lợi hại hơn?" Cường Nhật Phổ Bạc không khỏi cảm thấy tức cười. Tử kỳ lân là ngao vương trong truyền thuyết, hải lam thú hoàng kim nhãn tuy là đều giống ngao quý hiếm, nhưng cùng lắm chỉ là trung thần mãnh tướng bên cạnh bậc vương giả mà thôi. Có lợi hại mấy cũng chỉ là kẻ bề tôi. Ánh sáng của đom đóm làm sao có thể bị được với vầng nguyệt ở trên cao được. Nhạc Dương tức khắc á khẩu, không nói được lời nào, chỉ biết ngây người ra nhìn Trác Mộc Cường Ba. "Tốt lắm, tốt lắm." Đội trưởng Hồ Dương đang ở cạnh đấy đo đạc núi nọ, đột nhiên hưng phấn reo lên mấy tiếng khe khẽ, quay sang nói với cả bọn: "Nè, đường này đi được đấy." Rồi anh ta chỉ vào con đường dốc nơi lũ sói đang trấn thủ, đoạn nói: "Đã đo đạc rồi, khe dốc bị sông băng ăn mòn này là con đường an toàn nhất mà chúng ta phát hiện được cho tới thời điểm này." Cả đám Trắc Mộc Cường Ba đều sững người ra một chỗ. Đội trưởng Hồ Dương thấy vậy liền ngạc nhiên hỏi: "Nè, sao vậy? Thế mà vẫn không khiến cho mọi người hưng phấn lên chút nào hay sao?" Nhạc Dương đưa mắt nhìn bầy sói trên dốc núi, cười khổ não và nói: An toàn nhất hả? Đội trưởng Hồ à, anh thật là biết nói đùa đấy chứ." Đúng lúc này, anh chàng đột nhiên để ý thấy Lạc Ma A La ở bên cạnh từ nãy đến giờ vẫn cứ liếc nhìn Cương Nhật Phổ Bạc. "Phải rồi, chú Cương Nhật Phổ Bạc này biết rất là nhiều chuyện. Có lẽ nào đại sư đã biết lai lịch của chú ấy rồi." Nhạc Dương thầm quyết định trong lòng, chuyến này trở về nhất định phải hỏi Lạc Ma A La cho cặn kẽ. Lúc này Trương Lập đột nhiên nói: "Mau xem đi, cái lũ bọi giác bắt đầu hành động rồi." Đội hình của đàn bò đã có thay đổi, lũ bò đực tập trung sang cánh phía nam và phía sau, bò cái và bê con dồn cả sang phía đối diện với mười mấy con sói gầy guộc. Con bò đực thủ lĩnh ngửa cổ kêu vang một tiếng, bốn vó gõ lên đá cuội kêu cạch cạch. Chỉ thấy đám bò đực phía cánh bên phía nam liền nhất loạt xông lên dốc, bọn ở phía sau thì xông thẳng ra chỗ miệng hồ lô, còn bò cái và bê con lại lao ra khu trống ở đáy hồ lô. Chiêu này cũng nằm ngoài sức tưởng tượng của đám Trác Mộc Cường Ba. Cương Nhật Phổ Bạc thì nói: "À, thì ra là muốn dở chiêu bốn mặt nở hoa. Nếu cái đàn sói kia sơ xuất ở điểm nào đó thì lũ bò giác này sẽ xông ra khỏi vòng vây được đấy." Trương Lập nói: "Nè, nhưng mà như vậy thì chẳng phải là thực lực của đàn bò sẽ bị phân tán hay sao? Nếu là đàn sói tầm thường thì dùng cách đó còn được. Chỉ tiếc là chúng lại gặp phải một đàn sói này." Nhạc Dương giật lấy ống nhòm và nói: "Không có đúng. Nếu chúng muốn đột phá vòng vây từ cả bốn phía, vậy thì nhóm nào cũng phải có bò cái, bê con và mấy con bò đực mới đúng. Lẽ nào cái bọn bò giác này cho rằng kẻ địch đã dồn hết lực lượng vào miệng hồ lô và dọc núi phía nam, muốn lợi dụng cái lũ bò đực để cầm chân với phường, tạo ra cơ hội giải thoát cho bọn bò cái và bê con?" Trương Lập nói: "Vậy tại sao chúng lại dám để cho bò cái và bê con xông pha vào giữa đất, giữa đàn sói chứ? Mà chúng không sợ đấy là cạm bẫy sao?" Nhạc Dương trầm ngâm. Mời mấy con sói nghệ thuật ở chính diện để mà dụ địch đó, thì xem ra có lẽ là lũ sói yếu ớt nhất trong làng sói. Hơn nữa, phía sau bọn chúng cũng không có quân hậu bị nữa. Tôi nghĩ là bọn sói đang sử dụng chiến thuật hư mà thật, thật mà hư. Đánh cược xem cái lũ bò dắt có dám xông thẳng lên phía trước hay không. Lẽ nào con bò được dẫn đầu kia lại nhìn thấu được sức lực của đàn sói rồi à? Nhưng ở cái vị trí của chúng đâu có nhìn thấy được tình hình phía sau đám sói gầy của kia nhỉ? Trác Phọc Cường Ba chợt nói: "Nè, đừng có làm ồn nữa, chúng thay đổi chiến thuật rồi kìa." Chỉ nhìn thấy bọn bò đực đang xông về phía miệng hồ lô, chợt không lao về hướng ấy nữa, mà cá bọ xông lên dốc núi phía nam cũng chỉ leo được nửa chừng, rồi cả hai nhóm đều đổi hướng giữa đường, lao về hướng của lũ bò cái và bê con. Lũ bò cái và bê con ấy đang đứng giữa bọn bò đực và mười mấy con sói gầy guộc kia. Thân thể chúng vừa hay che kín toàn bộ tầm nhìn của bọn sói. Khi lũ bò đực lao ngược về được nửa chừng, thì đám bò cái và bê con mới cùng lúc dạt sang hai bên. Lũ bò đực đã tập hợp thành đội hình, liền lao thẳng vào giữa bầy sói, khí thế tự như sấm sét mưa dông. Nhạc Dương lên tiếng: "Ồ, thì ra là để kéo dài khoảng cách, để chạy lấy đà, chuẩn bị xung kích, giống như là người ta đánh nhau, trước tiên phải thu về nắm đấm, rồi mới nhắm vào chỗ yếu của kẻ địch, cho hắn một đòn chí mạng." Chẳng những thế, đồng thời chúng còn làm nhiễu loạn tầm nhìn của kẻ địch, khiến cho đối phương không kịp điều chỉnh chiến thuật. Cái con bò đực đầu đàn này cũng không phải là hạng thường đâu. Trương Lập lại nhổm lên, ghé mắt vào ống nhòm nói: "Nhưng mà cái lũ sói kia hình như cũng không có căng thẳng gì cho lắm mà." Nhạc Dương nhìn lại, thấy đàn sói kia con nằm con ngồi thưa thớt. Một con sói nâu ngoác to cái miệng ra ngáp, đích thực không hề có vẻ gì căng thẳng khẩn trương. Bọn sói mai phục ở những chỗ khác cũng đều lặng lẽ như thế, không hề hoảng loạn nhốn nháo chút nào. Ngược lại, Nhạc Dương ở trên quan sát lại hồi hộp nói: "Nè, đừng có gấp, bọn sói kia ăn dở kế không hành đấy. Sau lưng chúng không chỉ có chi viện gì đâu, tất nhiên là chúng không thể tỏ ra căng thẳng hơn được." Giờ bọn chúng và bầy bò dắt đang đọ xem bên nào giữ được đến giây phút cuối cùng. Nếu mà giờ chúng đã rối loạn lên rồi, thì cái đàn bò dắt kia tự nhiên là sẽ xông thẳng qua thôi. Chúng chỉ còn có cách giữ vững ổn định. Xem nè, cái con bò dắt kia ở đàn kia dẫn cả bầy của nó đến cách bầy sói bao xa thì dừng lại. Nếu cái lũ bò không dừng lại thì sao? Thì bọn sói này sẽ bị giẫm nát thành thịt xay. Anh nhìn mà xem, bò cái và bê con không có tham gia hàng ngũ xung trận nhé. Bọn chúng chỉ dạy dặt chạy về phía sau. Nhưng mà cũng có nghĩa là đàn bò dắt có vấn đề, mình phải đặt. Đàn bò dắt vẫn để lại cho mình một con đường lui. Một khi có biến cố gì xảy ra, chúng sẽ chạy ngược trở lại. Thể trọng trung bình của bò dắt đực là khoảng trên 1 tấn. hơn 20 con cùng lúc guồng chân lao tới. Mặt đất khẽ rung lên khẽ khẽ, từng viên đá cuội bị bốn vó của lũ bọ dẫm lên bắn tung ra bốn phía. Đá vụn trên triền dốc cũng không ngừng lăn xuống. Đàn bò vẫn còn cách lũ sói chừng 80 mét. Mồ hôi đã ướt đẫm lòng bàn tay Nhạc Dương. Anh thầm nhủ, bọn sói này cũng trầm tĩnh đấy đấy. Lúc này mắt sói nhìn đàn bò lao tới đâu có khác gì một người nhìn thấy cả đàn voi hoang ầm ập xông về phía mình. Khoảng cách chỉ còn chưa đầy 60 mét nữa thôi, vậy mà vẫn còn ung dung uống trà hút thuốc nữa. Trương Lập ở bên cạnh ấn tay lên vai Nhà Dương, thấy Nhà Dương hơi ngã ra, anh ta liền chen lên ghé mắt và nhìn xem. Một con sói nhổm đứng dậy, các một cường ba đang tưởng rằng bầy sói sắp có hành động. Nào ngờ con sói kia chỉ liếc nhìn lũ bò dắt một cách đầy khinh miệt rồi lại nằm xuống, tựa hồ như chẳng liên quan gì đến mình vậy. Trắc Mộc Cường Ba vừa điều chỉnh ống nhòm, đàn bò chỉ còn cách lũ chó sói chưa đầy 50 mét. Theo những gì Trắc Cương Nhật Phổ Bạc hiểu về bọn sói này, chắc chắn chúng còn giở trò gì đó ở đằng sau. Nhưng anh ta đã trợn tròn hết cả mắt lên để tìm kiếm hai bên sơn cốc rồi, khoảng đất cao phía mé bên không hề có mai phục. Sau lưng mười mấy con sói không có chi viện, chỉ là một khoảng đất trống. Như thế còn dở ra được chiêu gì nữa đây? Khoảng cách giữa lũ bò và bọn sói càng lúc càng gần hơn, tâm trạng của Cương Nhật Phổ Bạc chỉ e là còn căng thẳng hơn nữa. Đối với bọn sói kia, anh ta cứ không ngừng tự hỏi mình, tại sao cái con sói kia lại không hề căng thẳng? Rốt cuộc là chúng còn bố trí gì nữa đây? Tại sao bọn chúng không hề tỏ ra căng thẳng một chút nào vậy nhỉ? Đội trưởng Hồ Dương và Lạc Ma A La mỉm cười nhìn bốn người, hai lớn hai nhỏ, đang dí mắt vào mấy cái ống nhòm quan sát chim, vừa kích động lại vừa hưng phấn, hệt như bốn con bạc khát nước trong trường đua ngựa. Ba Tăng lạnh lùng ngước nhìn trời xanh mây trắng, đối với anh ta thì chẳng có gì quan trọng cả. Còn Cương Lạc lúc này lại cảm giác đảo mắt nhìn chung quanh, chỗ nào có gió lay cỏ độc một chút là nó sẽ trợn tròn mắt lên về hướng ấy. Không có bụi mù cuồn cuộn, không có tiếng gầm gào cồn nộ, chỉ có tiếng thở nặng nề và tiếng bước chân rầm rập của lũ bò giác. Chúng cúi thật thấp, mắt trợn trừng giận dữ về phía trước. Bò giác là loài động vật có thể hình lớn nhất trên cao nguyên này. Chúng có thể xông thẳng về phía trước như thế, kể cả kẻ nào mà dám cản đường chúng cơ chứ. Bọn sói con cỏn con này không ngờ lại dám coi thường khinh rẻ chúng ta như thế. Ta sẽ dẫm nát bọn chúng bay. Con bò đực đầu đàn guồng chân lao lên, nó cảm thấy tim mình chưa bao giờ đập mạnh đến thế. Mỗi lần sải chân xông tới, cả núi đá cũng phải nhường đường. Vậy mà cái lũ động vật bốn chân lông ngắn đuôi cục ngủng kia lại khiến cho cả đàn cả bầy nhà nó phải nếm đủ mùi đau khổ. Thử hỏi nó làm sao mà không phẫn nộ cho được chứ. Giờ đây cái lũ ấy lại còn dám lượn lờ ngay trước mắt, tỏ ra khinh khỉnh coi thường vinh vinh báo báo. Nó đã điên tiết lên lắm rồi. Con bò đầu đàn hạ quyết tâm xông lên dẫm bẹp bọn chúng ra. Khoảng cách với bầy sói kéo lại còn 45 mét, 40 mét, 35 mét.

sồ lên lưng đối phương, hai chi trước bập mạnh, che luôn cặp mắt của con bò khổng lồ. Con bò đầu đàn không nhìn thấy gì, kinh hoảng rống lên. Bất chấp vết thương đau đớn, cứ thế guồn chân chạy như điên. Con sói mặt hoa kia không ngờ lại như xe nhẹ chạy quen đường, đứng trên lưng của bò giác hết sức vững vàng. Mặt tình đối phương có lắc chật thế nào cũng không rơi. Chạy được một quãng, con bò đầu đàn kiệt sức, vết thương nhói đau lên, liền khuỵu xuống. Con sói mặt hoa kia giờ mới tung mình nhảy khỏi lưng bò. Con bò đậu đàn vừa nhìn thấy liền lập tức hồn phiêu phách tán, chạy nhắn lên lúc nào mà nó là chạy đúng vào giữa đàn sói. Lúc này chung quanh nó toàn là sói và sói đứng chen chúc. Đàn bò giác mất thủ lĩnh, lập tức náo loạn hết cả lên. Những con bò không bị thương sớm đã lùi trở lại trong hồ lô đứng chung với lũ bò cái bê con. Những con bị thương khá nhẹ cũng đã khập khiễng chạy về, chỉ còn lại những con khó có thể đi lại nằm đờ ra giữa bầy sói. Muốn chạy cũng không được, muốn đi cũng không xong. Trác Bộc Cường Ba nhìn ba con bò giác bị giữ lại giữa bầy sói và nói: cái vị trí mà lũ sói này đặt bẫy kẹp cũng rất là khéo, có thể tổng cộng cũng chỉ khoảng 4-5 chiếc, nhưng mà lợi dụng được cái đà lao tới của lũ bò khiến cho cả đàn của chúng có thể ngã nhào ra. Nhạc Dương nói: tôi vẫn còn một nghi vấn đó. Cái lũ sói này tốn bao nhiêu tinh lực để vây khốn cái đàn bò giác ở đây, rốt cuộc với ý đồ gì chứ? Chẳng lẽ vì thịt của bò giác ngon hơn thịt cừu à? Hay là còn một mục đích nào khác nữa? Trương Lập lúc nãy mới nghe Nhạc Dương nói Tử Kỳ Lân có khả năng là do chó sói và chó ngao giao phối sinh ra, thì đột nhiên nói với vẻ suy tư: tôi biết rồi, cái lũ sói thấy con bò đực đầu đàn kia cao lớn uy mãnh, nói không chừng là muốn diễn trò bò sói tạp giao, để ra mấy con ngưu lang cũng nên. Miệng Nhạc Dương phun phì phì và nói: còn cả chức nữ nữa chứ, ngưu lang cái gì chứ, chỉ có anh mới nghĩ ra được cái thứ ấy thôi. Cương Nhật Phổ Bạc nói: nè, chỉ dựa vào tưởng tượng đích thực là rất khó đoán ra được ý đồ của đàn sói này, thì cứ xem tiếp xem nào.